Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016. Chương 1016. Đính hôn. Trước khi đi, Phong Cửu Ca ý vị thâm trường nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Ta khuyên ngươi, nếu như ở chỗ này không có chuyện gì khẩn yếu lời nói, cũng cùng chúng ta cùng một chỗ về kinh thành. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, làm sao? Ta dự định cùng Tống gia thôn người cùng một chỗ đem thôn làng nặng dựng lên. Trọng kiến thôn làng có thể từ từ sẽ đến, thế nhưng là có chuyện lại đợi không được. Phong Cửu Ca nói ra. Chuyện gì? Lâm Thành Phi càng phát ra nghi hoặc. Ngươi thật không nhớ rõ? Phong Cửu Ca buồn cười nói, thật không biết. Lâm Thành Phi trùng điệp lắc đầu nói, không hiểu Phong Cửu Ca đang bán cái gì kiện cáo. Ha ha ha. Phong Cửu Ca cười ha ha, nếu để cho Liễu gia tiểu nha đầu nghe được ngươi câu nói này, đoán chừng phải thương tâm chí tử a. Liễu gia tiểu nha đầu, Liễu Thanh. Lâm Thành Phi đột nhiên chấn động, lúc này mới nhớ tới, Liễu Thanh lập tức liền muốn cùng Hạ Minh Ảnh đính hôn. Hôm nay là số mấy? Lâm Thành Phi vội vàng hỏi, ngươi đã hôn mê, chỉnh một chút hơn 10 ngày. Phong Cửu Ca nói ra, ngày mai buổi sáng thì là Hạ gia cùng Liễu gia quan hệ thông gia trong nháy mắt. Ngày mai buổi sáng, Lâm Thành Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Còn kịp sao? Lăng Vân hội sở, hôm nay có thể là Lăng Vân hội sở vui mừng nhất thời gian. Khắp nơi răng đèn kết hoa, người người mặc lấy đại hồng y phục, vui mừng hớn hở, nụ cười trên mặt giống như muốn đem chính đường phía trên để đó Di Lặc Phật đều cho so đi xuống giống như. Hôm nay là Hạ Minh Ảnh Hạ Thiếu cùng Liễu Thanh Liễu nữ thần đính hôn ngày. Hạ Thiếu là ai? Kinh thành tam công tử một trong, đứng tại kinh thành đỉnh cao nhất người một trong. Có thể nói, toàn bộ Hoa Hạ, so với hắn thực lực càng cường nhân hơn. Căn bản tìm không thấy mấy cái, mà Liễu Thanh đâu? Quốc dân nữ thần, tướng mạo thanh lệ tuyệt tục, gia thế cũng là không so kinh thành tứ đại gia tộc kém hơn mảy may. Hai người này đính hôn nghi thức, có thể đơn giản sao? Muốn điệu thấp đều khó có khả năng. Cơ hồ toàn bộ kinh thành thượng tầng phạm vi đều tới, bát đại thế gia người, các đại tiểu gia tộc người, mặc kệ cùng người ta có quan hệ hay không, cả đám đều liếm láp mặt đưa tới quà mừng. Cho dù là không có chỗ ngồi, đưa xong lễ liền đi, cũng phải tiếp cận một tiếp cận cái này náo nhiệt. Về sau nói ra Hạ Thiếu cùng Liễu nữ thần kết hôn thời điểm, lão tử cũng theo qua một phần lễ, nói ra cũng có thể hưởng thụ một chút chung quanh hâm mộ ghen ghét ánh mắt đúng không? Bởi vì có thể đưa vào đi quà mừng thì đại biểu cho trong kinh thành có nhất định thực lực, toàn bộ Lăng Vân hội sở người đến người đi, chen vai thích cánh, bên này người vừa đi, bên này thì lại tới một đám phụ trách cái quà mừng người, cơ hồ đều muốn không giúp được không. Mãi mới chờ đến lúc đến giữa trưa, nên đi là hầu như đều đi, lưu lại đều là hoặc là cùng Hạ Liễu hai nhà giao hảo, hoặc là tại kinh thành có một chỗ cắm rùi người. Đính hôn nghi thức lúc này mới muốn chậm rãi bắt đầu. Hạ Minh Ảnh mang trên mặt rực rỡ nụ cười, cùng một đám người cùng thế hệ người chuyện trò vui vẻ. Mà Liễu Thanh chính lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng hắn. Hắn xuyên thẳng qua trong đám người ở giữa, giống đủ một cái ngay tại yêu cầu chính trị tư nguyên chính khách. Phía dưới, ta tuyên bố, Hạ Minh Ảnh tiên sinh cùng Liễu Thanh tiểu thư đính hôn nghi thức chính thức bắt đầu. Người chủ trì cầm lấy microphone, mấy vị phấn khởi nói một tiếng, toàn bộ yến hội đại sảnh đều an tĩnh lại. Tại Liễu gia trưởng bối cùng Hạ gia trưởng bối nhìn soi mói, Hạ Minh Ảnh cùng Liễu Thanh một bước đạp ở thảm đỏ phía trên, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Tại bọn họ mục tiêu trọng điểm có một cái cha xứ tay nâng thánh kinh chờ ở nơi đó. Chỉ cần đi đến cha xứ trước người, trả lời cha xứ hai cái nhàm chán vấn đề, lại trao đổi một chút giới chỉ, cái này đính hôn nghi thức cũng coi như là hoàn thành. Hạ Minh Ảnh nụ cười càng phát ra rực rỡ. Nhiều năm tâm nguyện rốt cục đã được như nguyện. Ôm mỹ nhân về, hắn toàn thân đều lộ ra một cỗ sảng khoái cảm giác. Nếu như không phải vì chú ý hình tượng, hắn cơ hồ hận không thể tại chỗ ngửa mặt lên trời thét dài 30 âm thanh. So với hắn hớn hở ra mặt, tân nương Liễu Thanh biểu lộ cũng có chút ý vị sâu xa. Mặt không biểu tình, từ đầu với đuôi, Liễu Thanh đều là mặt không biểu tình. Ngươi gặp qua người nào đính hôn thời điểm là loại vẻ mặt này à? Xem xét Liễu Thanh bộ dáng này, tất cả mọi người rõ ràng, nàng khẳng định không nguyện ý gả cho Hạ Minh Ảnh, chỉ là bức bách tại người nhà áp lực, cái này mới rơi vào đường cùng lựa chọn thỏa hiệp. Đây chính là sinh ở đại gia tộc bi ai, căn bản không có lựa chọn chính mình chỗ thích quyền lợi. Rất nhiều người nhìn lấy từng bước một tiến về phía trước đi Liễu Thanh, đều lòng sinh đồng tình. Trước đó truyền thuyết Liễu Thanh là Lâm Thành Phi bạn gái, mọi người cũng đều tin. Thế nhưng là Liễu Thanh hiện tại lại bỗng nhiên muốn cùng Hạ Minh Ảnh đính hôn, Lâm Thành Phi lại một chút phản ứng đều không có. Cái này khiến mọi người không thể không hoài nghi. Trước đó nghe đồn tính chân thực, khả năng Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh quan hệ cũng là giả đi. Không phải vậy lời nói, lấy Lâm Thành Phi cái kia phá tính khí, cái nào có thể khoan nhượng người khác đoạt vợ hắn? Đã sớm xông lên đem Hạ Minh Ảnh đánh nửa chết nửa sống a. Liễu Sơn thần sắc có chút phức tạp, nhìn lấy tỷ tỷ mình, hổ thẹn, có tự trách, cũng có chút điểm vui mừng. Tỷ, thật xin lỗi, nhưng là ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ lý giải ta. Liễu Sơn thì thào nói ra, dạng này kết quả, mặc kệ là đúng ngươi, vẫn là đối với chúng ta Liễu gia, đều là tốt nhất. Ta biết ngươi bây giờ không thích, thế nhưng là, Hạ Minh Ảnh cũng rất tốt à, không cần Lâm đại ca không sai biệt bao nhiêu, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ đối với hắn sinh ra cảm tình. Tựa như là rất là kỳ lạ đối Lâm đại ca có cảm tình một dạng. Liễu Kinh Ý, Lão Thái Thái, Liễu Lão Gia Tử, Hạ Vô Song, một đám người, tất cả đều ngồi ngay ngắn ở trên cùng, ngồi đợi một đôi tân nhân kính trà. Một bước, lại một bước, thảm đỏ cuối cùng vẫn là quá ngắn. Dùng không một phút đồng hồ, liền đi xong toàn bộ hành trình. Hạ Minh Ảnh tiên sinh, Liễu Thanh nữ sĩ, hai vị tốt, ta là Charlie, hôm nay, để ta tới vì hai vị chủ trì các ngươi vĩ đại nhất hôn lễ. Người nước ngoài cha xứ dùng đến sứt, sẹo tiếng Trung nói ra. Hạ Minh Ảnh mặt mỉm cười, Liễu Thanh vẫn mặt không biểu tình. Charlie cha xứ cảm thấy có chút buồn bực, cái này một đôi tân nhân, giống như có chút không giống a. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nỗ lực làm tốt chính mình bản chức công tác. Charlie hai tay ở trước ngực họa cái chữ thập, cầm lấy thánh kinh, cao giọng nói ra, hôm nay chúng ta tụ tập tại Thượng Đế cùng quý khách trước mặt, là vì Hạ Minh Ảnh tiên sinh cùng Liễu Thanh tiểu thư đối với tân nhân thần thánh đính hôn buổi lễ. Đây là Thượng Đế theo sáng thế lên lưu lại một quý giá tài phú, bởi vậy không có thể tùy ý tiến vào, mà muốn cung kính, nghiêm túc, ở cái này thần thánh thời khắc hai vị này có thể kết hợp. Nếu như bất luận kẻ nào biết có lý do gì làm đến lần này hôn nhân không thể thành lập, xin mời nói ra, hoặc vĩnh viễn bảo trì im miệng không nói, không có người nói chuyện. Charlie hài lòng tiếp tục nói, người nào đem tân nương gả cho tân lang? Liễu Kinh Ý đứng lên, ôn hòa nói ra, là ta, ta lệnh cho ngươi nhóm tại chủ trước mặt, thẳng thắn bất kỳ trở ngại nào các ngươi kết hợp lý do. phải nhớ kỹ bất luận kẻ nào kết hợp nếu như không phù hợp Thượng Đế lời nói. Bọn họ hôn nhân là vô hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.